Chương 70, treo lên đánh. Lông mi, khẽ ồ lên một tiếng, thật sự có tài, còn không có bao nhiêu người có thể từ ta xỉ rổ trong tay chống nổi một cái hiệp, bởi vì bọn họ khi nhìn đến tia chớp màu đỏ trong nháy mắt, tay chân của bọn họ liền gãy hết á. Ha ha, nhìn tóc tuyến tiểu nói lạn sở vỗ tay nở nụ cười, phòng ngự thủ đoạn cùng phóng ra kỹ năng thời cơ thỏa đáng chỗ tốt, ngươi rất lợi hại đây, chỉ tiếc không chống nổi sau hiệp. Dứt lời, lạn sở tinh linh cầu chẳng biết lúc nào từ lợi ịp đan vào thành xúc tua lưới lớn khe hở, đang lúc mặc lạn sở cao lóe lên, một con thiết giáp bạo long đỉnh đầu độc giác chui kịch liệt xoay tròn, phát sinh chui đào hãm hại lúc chói thai nhọn tiếng ổn, húc về phía Diệp Mánh. Thiết giáp bạo long xuất kỳ bất ý xuất hiện, lại cách Diệp Mánh chỉ có 2 thước cự ly, Diệp Mánh đứng lên, tựa hồ đang vì Diệp Mánh trầm trồ khen ngợi, hại phong ngự, có thể giữ được tính mệnh. Nhưng hai tay nhất định sẽ bị thiết giáp bạo long độc giác chui quậy đến nát bấy. Lạn sở không hổ là được xưng hỏa tiễn đội bên trong tàn nhẫn nhất, khát máu nhất cán bộ, riêng này đi qua, rơi xuống Diệp Mánh bên cạnh. Bạch quang độc xà giống nhau thưởng thức con mồi dãy rùa. Đi hoa tiểu nói vong, nhưng mà, đương thiết giáp bạo long độc giác chui cự ly Diệp Mánh chỉ có 3 thước, xoay tròn độc giác chui mang theo không khí lưu động đều chém gió vai, căn bản không có cơ hội tránh né. Lúc này hắn chỉ có thể tuyển trạch dùng hai tay bảo vệ, muốn một kỳ quái nhào vào tư thế, cứng ở tại chỗ. Diệp Mánh thấp giọng nói, đợt thứ nhất công kích là xì rỗ điện quang lóe lên cùng thép móng vuốt tổ hợp kỹ năng phân ác độc tàn nhẫn cũng đã khiến người ta mau cốt tủng nhiên. Lạn sờ khỏe miệng vung lên khinh miệt cười, con mắt giống như là giáo viên thể dục cũng chết được sớm, nói của ngươi bổ kẹ mẩn chiến đấu là ai dạy. Chân phế Diệp Mánh bắt tay đặt ở không thể động đậy Diệp Mánh đầu nhím. Thiết giáp bạo long thân ảnh của liền không giải thích được ngừng lại, nó tựa như một tòa điêu khắc, bày một thế vấn đề, chỉ cần nhẹ nhàng chạm thử, nó thì sẽ mất đi cân đối ngã xuống, trên đầu độc giác chui còn đang cao tốc xoay tròn. Thiết, đợt thứ hai công kích là thiết giáp bạo long độc giác chui, thực sự là cấp thấp chiến lược. Ném mạnh tinh linh cầu kỹ xảo cũng là ấu trí cực kỳ, xem ra của ngươi u linh hệ nằm vùng ở trong bóng tối, tùy thời phòng ngự đến từ lạn sờ đánh lén. Đương thiết giáp bạo long xuất kỳ bất ý, thiết giáp bạo long lạnh leo trên mặt của, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra, chớ đem chùy nhắm ngay ta, ngươi có miệng thối. Đi hoa tiểu nói vong, thiết giáp bạo long nặng nề thân thể ầm ầm ngã xuống, bởi tư. Ngươi lạn sở sắc mặt đại biến, nhưng nghe được đối phương như kỳ nổ bạo long muốn giống giận lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có xích hồng đồng tử bại lộ nó không cam lòng. Đi qua khảm ở trên trán đặc thù tinh hoạch. Bạ gổng chuyển hóa thành ở hận không thể lấy hết ra của ngươi, rút của ngươi gân, sau đó băm thành xuất hiện ở Diệp Mánh nghiêng người lúc, bạ gổng cũng đã triển khai hành động, với trong bóng tối dùng quái lực thuật đem khổng lồ thiết giáp bạo long ngăn chặn, đây cũng là thiết giáp bạo long trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nhúc nhích nguyên nhân hình tượng, kết quả còn bị hắn chỉnh kém chút thổ này vũ nhục chính mình, giận quá thành cười, ngươi, thật là muốn chết, tìm ngươi muội thỉ, ta hiện tại nhưng là rất sinh khí. Mày để cho ta đầu rất đau biết không, ngươi để cho ta sinh ra tội ác cảm giác, ta hiện tại dù cả dù hạ trận thực tế tình thịt vụn đi đút cả tờ tỷ, phỏng chừng cả tờ tỷ cũng sẽ không đối với ngươi cái này nương nương khang nhục cảm hứng thú. Diệp Mánh thực sự rất nóng nảy, hắn là tốt mặt mũi người, nhất là nghĩ đến nếu như bờ lưu thật là chịu nhịn đau nhức ở trước mặt hắn sắm vai tiểu ác ma hại, không phải thân si gây nên huyết, hắn liền không hiểu chịu tội ác cảm giác. Cái này giống như là một cái hướng ngươi phá phách nữ hải, nàng rõ ràng có rất lớn nỗi khổ tâm trong lòng, đáy lòng hy vọng có thể đạt được lý của ngươi giải khai, kết quả ngươi chẳng những không hiểu, nhưng lại đánh nàng một bạt hai. Đi hoa tiểu nói vong, tuy là cái này bị, tiếp xúc hướng hồ trên lệ khá xa, nhưng tâm tình là giống nhau, cho nên Diệp Mánh thống hận tạo thành đây hết thảy đầu sỏ gây nên lạn sở, hắn rất đáng ghét loại tâm tình này. Đối với nam nhân mà nói, hiểu lầm một cái nữ sĩ, đương nhiên cái này nữ sĩ phải là nam sĩ có hảo cả người, để nữ sĩ đã bị tổn thương nữ hài bị thương nam nhân, hẳn là đi từ cát. Lạn sờ tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hắn chưa từng bị vũ nhục như vậy. Robert, knock the bomb, xì rồ, thập tự kéo xì rồ huy động cánh tay, đánh ra thập tự chạm đánh cho mảnh nhỏ, sau đó cấp tốc lui về lạn sờ bên người. Lúc này, Robert phun ra màu tím đen sền sệt độc tương. Tutita. Bao cắt Diệp Mánh một tay đặt tại lợi ịp trên người, thánh quang chi lực, không nên nói là sáng tạo, cái kia khiến nó gãy lìa xúc tua vừa dài đi ra, héo mê cha nở dê tha y trong nháy mắt khôi phục sức sống. Tu tỉ tạ phun ra đại lượng bao cắt, bao cắt hình thành bích trướng đỡ được rồi bạn độc tương. Vẻ này chán ghét độc tương ở đụng lấy ỉm xúc tua lưới lớn bị cắt kịch độc không ngừng mà ăn mòn mặt đất, cây cối, nham thạch, giống như là cường tính toan dịch, phát sinh suy suy thanh âm, còn có một cổ gây mùi hôi chua. Nhưng văng từ phía nọc độc lại không cách nào đột phá bao cắt bích trướng, không cách nào tiên lực để lấy ỉm thu được mới sinh lực lượng, địch nhân. Nọc độc của hắn bom thả rất có chú ý bản thân hắn sẽ không trông cậy vào nọc độc bom có thể bắn trúng Diệp Mãnh. Hắn mục đích thực sự là làm cho đối phương phát sinh kỹ năng kiếp nổ nọc độc bom. Như vậy chung quanh đến bao cắt sát na, xảy ra nổ kịch liệt, vang ra khắp nơi hơi. Nếu như nói Diệp Mãnh để Vũ Tỷ Tạ sử dụng ác chi ba động công kích nọc độc lựu đạn lời nói, liền vừa vặn chúng lạn sơ mưu kế. Nhưng Diệp Mãnh lựa chọn dùng phạm vi lớn kỹ năng báo cắt phòng đến Diệp Mãnh. Lạn sờ cắt một tiếng, thừa nhận Diệp Mãnh đúng là một khó dây dưa lạn sờ thầm nghĩ không được, bắt lại rồi bắt chân của lập tức bay đến trên cao, vừa mới thoát ly báo cắt thôn tính. Lạn sờ nhìn phía dưới giống như vũ khí bạo mở nọc độc sẽ thần không biết quỷ không hay bắn chúng đối phương, mà chính hắn tự nhiên có phòng ngự nước bắn nọc độc sách hầu tử, cố gắng thế nào cũng trốn không thoát như lai lòng bàn tay. Rồi bác, chúng ta đi lạn sờ biết mình không phải ngự, hoàn mỹ đem nước bắn tới nọc độc đỡ. Bao cắt cấp tốc tràn ngập, rất nhanh thì bao trùm mảnh không gian này, gân Diệp Mãnh thanh âm từ bao cắt bên trong truyền ra. Lại ịp ta mở cái xúc tua từ bao cắt giống nhau tràn ngập ra bao cát, mồ hôi lạnh chảy ròng, ý hắn biết đến chính mình công kích khắp nơi bị áp chế, cảm giác mình giống như là như lai Phật tổ lòng bàn tay tôn đến lạn sờ. Ha ha ha, người bắt không được lạn sờ đắc ý vong hình Diệp Mãnh đối thủ, rất quả quyết tuyển trạch rút lui khỏi. Còn muốn chạy ta còn không có qua mấy chiều đi, chớ vội đi à, ta còn muốn lột da của ngươi ra, rút của ngươi đỡ. Hắn mở con mắt, chỉ một lúc cũng là vẻ mặt trắng bệnh. Bên trong lộ ra, muốn đi buộc lại lạn sờ chân của. Lạn sờ kinh ngạc giật mình, vội vã đem chân co lên đến, hách chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hoàn hảo là ịp chạm tay đưa dài cự ly đạt tới cực hạn, không có bắt tràn ngập cứu hận, thậm chí có coi hắn là thành bữa cơm. Nhưng hắn còn không có đem ta chữ nói ra khỏi miệng, phía sau liền truyền đến một đau nhức, rồi bạc không hiểu bay ngược xuống phía dưới, liên đối lấy hắn đồng thời ném tới mặt đất. Lạn sở cảm thấy cả người đầu khớp xương đều nhanh đau đến tán trời ạ, bầu trời lại có nhiều như vậy phi long, số lượng ít nói cũng phải 30 đầu, từng cái đều là diện mục dữ tợn, nhìn về phía lạn sở ánh mắt.